Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chủ động đến gần Silver Banshee. Thế giới này Lex Luthor tuy nhiên không có gì tồn tại cảm giác. Nhưng xem như Superman địch nhân vốn có chút vận mệnh là không sửa đổi được. Cho nên Lex Luthor cùng Superman là địch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn là Superman vậy mà giết Lex Luthor. Hắn thật là có điểm hướng Injustice loại kia thiết huyết chính quyền phương hướng phát triển. Luthor tập đoàn lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Superman cứ như vậy trực tiếp giết Lex Luthor cũng khó trách chính phủ sẽ ngồi không yên ra sân. Khấu Anti-Alien đề án, Tô Thánh về đến nhà không bao lâu. Chuông cửa liền bị ấn vang. Jesse đi qua mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là một thân quân trang Lucy Lane. Lucy Lane hướng Jesse gật gật đầu đi về phía trong phòng khách chính nhìn xem có quan hệ Superman. Tin tức Tô Thánh, từ Metropolis tới Lucy Lane đã cảm thấy hẳn là tới trước tìm Tô Thánh. Nhưng thấy đến Tô Thánh sau rồi lại có chút không biết nên nói cái gì. Bất kể là Superman hay là phản người ngoài hành tinh đề án cũng hoặc là tiếp nhận D. E, o sự tình, tựa hồ đều cùng Tô Thánh không có quan hệ gì. Nói một chút Metropolis cùng Superman tình huống, Tô Thánh chủ động hướng Lucy lên hỏi một câu. Lucy lên nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói, mấy ngày qua Superman hành động phi thường kinh người, đã liên tục giết mấy cái tội phạm, thậm chí cùng cảnh sát cùng quân đội đều đã xảy ra trực tiếp giao chiến. Bây giờ Superman tuy nhiên chưa nói tới cùng chính phủ đối lập, nhưng đã bắt đầu không nhìn chính phủ chính sách hơn nữa bắt đầu nhúng tay quốc tế tranh chấp. Rất nhiều còn phát sinh chiến tranh quốc gia hoặc là vũ trang đều bị Superman bức bách cưỡng ép kết. Thúc chiến tranh, nói thí dụ như chính ở thông báo tin tức bên trong Superman liền uy hiếp một cái khủng bố vũ trang. Lọt vào phản kháng sau vậy mà đem hắn diệt sạch. Bây giờ, Superman ở dân chúng bên trong cũng là danh tiếng nửa nọ nửa kia. Metropolis bầu không khí rất khẩn trương. Superman đã rõ ràng phản đối Anti-Alien đề nghị. Hắn cho rằng chính phủ dùng loại biện pháp này để ước thúc người ngoài hành tinh căn bản là vô dụng. Chỉ có cường quyền cùng thiết huyết mới có thể để cho những người ngoài hành tinh này tuân thủ quy. Củ, hắn, chấm ngoặc kép. Lucy lên dừng một chút, có chút khó có thể tiếp nhận nói ra, hắn đã đem mình làm địa cầu thượng. Đế, loa chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Hơn nữa, ta nhận được một tin tức, không biết chuẩn xác hay không. Lucy lên do dự nói, hắn tựa hồ muốn cùng Astra bọn họ liên thủ. Liên thủ sao? Đây chính là Tô Thánh muốn thấy được cục diện đây. Cho nên... thế giới này tuy nhiên không phát hiện Justice League thành viên khác, nhưng lại dự định cùng Kryptonian liên thủ. Đây cũng là loại khác bản Injustice. Nếu như Superman thực thu nạp Astra Fortress tội phạm, lại tăng thêm ẩn tàng trên địa cầu mặt khác người ngoài hành tinh. Chỉ sợ thật đúng là không thua gì Injustice đây. Ngươi có đề nghị gì sao? Lucy liên hỏi. Một khi tình huống mất khống chế, duy nhất có thể đánh bại Superman có lẽ chính là Tô Thánh rồi a hát. Đề nghị, hào hào phát triển D, E, O, A. Tô Thánh khẽ cười nói, tốt a, cái kia, vậy ta về trước D, E, O. Lucy lên gặp Tô Thánh tựa hồ không có hứng thú gì liền quay người rời đi. Lucy lên đi rồi Tô Thánh đợi một hồi đi một chuyến Maxwell khoa học kỹ thuật nhìn xem Maxwell. Đối với Kryptonian cùng Kryptonit nghiên cứu tiến triển, đợi đến lúc tan việc Tô Thánh mới đi Catco Worldwide Media công ty chuẩn bị tiếp Kara Danvers tan. Tầm, đám người lục tục từ công ty đi ra. Tô Thánh không lo lắng ngồi ở một bên bồn hoa bên trên chờ lấy Kara Danvers đi ra. Người tốt. Một người mặc hẹp thân áo đầm nữ nhân từ đằng xa đi tới. Thăm dò hỏi, ngươi là Kara Danvers bạn trai sao? Đúng vậy à, Tô Thánh thuận miệng đáp, ta là nàng đồng nghiệp mới. Ta gọi Siobhan McDougal, đối phương đưa tay mỉm cười, ngươi tốt. Tô Thánh cười nắm tay, tên này, có chút quen tai à. À, Tô Thánh đột nhiên híp mắt nhìn xem buông tay ra Siobhan McDougal. Vừa rồi tách ra một sát na kia ở giữa, nàng vậy mà dùng ngón tay câu một cái lòng bàn tay. Tuy nhiên động tác rất bí mật, lực đạo cũng rất nhẹ. Cảm giác tựa hồ chỉ là lơ đãng đụng một cái, nhưng đây tuyệt đối là một loại ám chỉ hoặc là câu dẫn hành vi. Này nương ngôn, có chút ý tứ a. Tô Thánh híp mắt đánh giá mỉm cười Siobhan McDougal, ngươi là mới tới. Làm công việc gì a? Cùng Kara một dạng, bất quá ta vừa mới đến cho nên chỉ có thể cho Kara làm trợ thủ. Hy vọng có thể mau chóng quen thuộc công việc a. Siobhan McDougal vung vung tóc, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì tựa như, đúng rồi. Kara giống như bị két nữ sĩ gọi lại, khả năng không nhanh như vậy đi ra. Nghe nói là bởi vì nàng đang làm việc thời điểm cùng Nam Đồng. Sự thường xuyên nói chuyện phiếm, cho nên, chấm ngoặc kép, Siobhan McDougal đang nói Nam Đồng sự thời điểm cố ý tăng thêm thanh âm. Nói xong sau tựa hồ mới phát hiện nói như vậy có thể sẽ để Tô Thánh hiểu lầm Kara cho nên vội vàng. Giải thích lên, nhưng cái này giải thích nghe rất có càng tô càng đen ý tứ. Tô Thánh nhìn xem nàng biểu diễn đã đoán được thân phận của nàng. Siobhan McDougal, két nữ sĩ mời tới đệ nhị thư ký. Vừa đi làm liền bắt đầu tranh quyền đoạt vị muốn tiêu diệt Kara. Kịch truyền hình bên trong 5 lần 7 lượt hãm hại Kara. Thậm chí cố ý đi dụ hoặc Kara hảo hữu Huynh, trăm phương ngàn kế muốn đem Kara đuổi đi. Về sau tự nhiên là thất bại. Kết quả phẫn nộ oán hận sau ngoài ý muốn thức tỉnh gia tộc di truyền năng lực. Nàng trở thành Silver Banshee. Tương tự Black Siren một dạng. Nàng có thể phát ra siêu cường sóng âm. Đây là một loại gia tộc nguyền rủa. Đem nàng trở thành Silver Banshee sau liền sẽ không kìm chế được nỗi nòng. Chỉ có giết chết để cho nàng phẫn nộ người mới có thể giải trừ loại này nguyền rủa. Kịch truyền hình bên trong, nàng cùng Lightwire tổ đội cho Kara tìm không ít phiền phức. Hôm qua còn không có nghe Kara nói có đồng nghiệp mới sự tình. Như vậy nói cách khác nàng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Mà ngày đầu tiên đi làm liền thăm dò Kara tình huống. Biết mình là Kara bạn trai hơn nữa chủ động tới bắt chuyện. Đối bản thân ra tay. Cái này Siobhan McDougal thật đúng là không phải là một nữ nhân đơn giản. Có năng lực, có tâm kế, hơn nữa còn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này khiến Tô Thánh nghĩ tới ớt một Hunchies Helena. Xem ra, có tân niềm vui thú. Tô Thánh cười thầm một tiếng mở miệng nói, ta tin tưởng Kara. Ta không ý tứ gì khác. Hơn nữa ta cũng không hy vọng các ngươi sinh ra hiểu lầm gì đó. Kara là cái rất tốt người. Siobhan McDougal chân thành nói ra, không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước, Siobhan McDougal quay người muốn đi gấp, kết quả chân lại ở trên mặt đất đột nhiên nhéo một cái. Nàng một tiếng cọt kẹt thuận thế nghiêng ngã xuống Tô Thánh trong ngực. Cùng lúc đó, Kara vừa vặn từ công ty đại môn đi ra gặp đến hai người ôm nhau một màn này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.